ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng dựa vào cánh tay Trung Cần, lấy từ cặp sách ra bức vẽ nguệch ngoạc ở trường cho ba xem. Trung Cần hỏi, con vẽ cái gì đây? Là đùi gà rán chấm tương cà hả? Hay đùi gà chiên? Tiểu Đồng khoanh tay nhỏ lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ, giận dỗi ngoảnh lưng về phía Trung Cần. Trung Cần nhận ra mình đã đoán sai, dỗ dành mãi, hứa cuối tuần đưa bé đi ăn pizza và kem thì Tiểu Đồng mới chịu nguôi giận. Tiểu Đồng mân mê tờ giấy, nghiêm túc giải thích với Trung Cần. Đây là trái tim màu hồng, là tim của con. Ba Trung Cần nhìn trái tim hình tứ giác méo mó kia, không dám nói gì, sợ nói sai lại bị bé giận. Tiểu Đồng sờ sờ vị trí tim mình, duỗi ngón tay nhỏ xíu đặt lên trái tim hồng. Con tặng tim của con cho mẹ. Mấy ngày trước, Thu Xanh không vui, con nít nhìn như ngây ngô, thật ra trong lòng đều cảm nhận được. Chắc là bé muốn nói, bé tặng tim của bé cho mẹ, mẹ có trái tim mới sẽ vui vẻ trở lại. Bé con hiểu chuyện quá, lòng Trung Cần mềm nhũn, nhưng anh lại có chút ghen tị, chỉ tặng cho mẹ thôi sao, ba cũng muốn một cái. Cô nhóc lập tức gấp trái tim hồng bỏ vào cặp sách, tay nhỏ xua xua mạnh. Không có, hết rồi, con chỉ có một trái tim thôi. Trung Cần hít hít mũi, cố ý trêu bé. Nhưng ba không có, ba cũng sẽ buồn đó. Tiểu Đồng ôm đầu anh, hôn lên má anh một cái, vẻ mặt kiều. Thật là hết cách với ba. Trung Cần đặt lòng bàn tay L, N, D, N, S đầu con gái. Ánh mắt nhìn xa xăm, sợ bé lớn nhanh quá. Những ngày vui vẻ như thế này sẽ thoáng chốc qua đi. Về đến nhà, Tiểu Đồng đưa bức vẽ trái tim cho Thu Xanh. Mẹ ơi, quà cho mẹ nè. Hoa, Thu Xanh ngạc nhiên vui mừng mở giấy vẽ ra, nét mặt dần lộ vẻ khó hiểu. Đây là cái gì vậy con? Tiểu Đồng giơ một ngón tay nhỏ lên. Mẹ đoán đi, hả? Thu Xanh kéo dài giọng nghi ngờ, nhìn về phía Trung Cần đang chuẩn bị đi về phía nhà vệ sinh cầu cứu. Trung Cần dừng bước, chỉ vào ngực mình, dùng khẩu hình nhắc nhở. Tim, vẻ khó hiểu trên mặt Thu Xanh càng sâu, mắt nhìn Trung Cần, không chắc chắn lắm nói. Nó là tim của ba sao? Bé còn vẽ tim của ba hả? Trung Cần, vẻ mặt không liên quan đến tôi, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Lúc anh từ nhà vệ sinh ra, Thu Xanh đang ngồi xổm bên ngoài ổ chó dỗ dành. Bé cưng ơi, con đừng giận nữa, con có thể nói cho mẹ biết đây là cái gì không? Trung Cần cầm quả táo, ngồi xuống sofa, cúi người gọt vỏ, vỏ táo rơi xuống thùng rác bên cạnh bàn. Anh vắt chéo chân dựa vào sofa, cắn một miếng táo, vẻ mặt xem kịch vui. Thu Xanh dỗ dành hồi lâu, cuối cùng, một cái đầu tròn xoe ló ra từ ổ chó, cằm đặt trên thành, đôi mắt to tròn long lanh nhìn. Đây là tim của con tặng tim của con cho mẹ. À, tuyệt vời quá, lúc nãy mẹ không nhận ra. Bây giờ mẹ thấy rồi, thật sự giống tim của con y như đúc, cảm ơn con yêu. Tiểu Đồng lại rụt về ổ chó, người co rúm lại, vùi đầu vào chiếc chăn mềm mại nhỏ xíu, trông thật là tổn thương. Thu Xanh dỗ không được, lại quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu Trung Cần, khẽ kêu không thành tiếng. Cứu mạng, Trung Cần bỏ lõi táo vào thùng rác, dùng khăn ướt tao nhã lau tay, trong ánh mắt có vẻ siêu nhiên như đã nhìn thấu tất cả. Con bé ấy giả vờ đấy, con bé đang cười. Lời Trung Cần vừa dứt, trong ổ chó vang lên tiếng cười khúc khích, cô nhóc cười lăn lộn trên chăn. Bị lừa rồi, hi hi, con nít diễn đạt không rõ ràng lắm. Sau này Trung Cần giải thích ý nghĩa bức vẽ cho Thu Xanh nghe, vì mẹ buồn nên bé vẽ trái tim của mình tặng mẹ. Chắc là bé hy vọng dùng trái tim của mình bù đắp cho trái tim bị tổn thương của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Thu Xanh làm một khung ảnh bằng vải, kẹp trái tim tứ giác kia vào, treo lên bức tường trước bàn làm việc của mình. Cuối tuần đó, Thu Xanh nhận được lời mời của mấy phụ huynh trong lớp, mời cô đưa con cùng đi dã ngoại ở một công viên giải trí không động cơ ở ngoại ô, vì mấy năm gần đây không thích giao tiếp, lại nghĩ đến việc một năm sau mình sẽ rời khỏi Hải Sơn. Trước đây, Thu Xanh thật ra đã quyết tâm sống kín đáo, nên cô cố gắng không tham gia các hoạt động ngầm do phụ huynh tổ chức. Nhưng bây giờ Thu Xanh thay đổi ý định, vì cô không đi thì Tiểu Đồng cũng không thể đi, không thể vì cô không muốn mà khiến con mất đi cơ hội vui chơi cùng bạn bè. Vậy nên lần này Thu Xanh vui vẻ nhận lời, vị phụ huynh tổ chức hoạt động kéo một nhóm nhỏ, Thu Xanh nhìn qua, tổng cộng có 5 người, cũng không quá đông. Người tổ chức là mẹ của Lục Tinh Tinh, chị ấy nói công viên có chỗ nướng BBQ tự phục vụ, mọi người có thể chia tiền ăn tối ở đó. Mấy phụ huynh khác cũng dễ nói chuyện, nhiệt tình đồng ý đề nghị này, không khí trong nhóm chat có vẻ khá tốt. Đến ngày hôm sau chuẩn bị xuất phát, Thu Xanh và Tiểu Đồng mặc đồ thể thao đôi đi ra cửa, Trung Cần cũng từ trong phòng đi ra, mặc áo thun đơn giản và quần dài thoải mái, mở tủ giày lấy giày thể thao ra. Thu Xanh hỏi, anh mang giày thể thao làm gì? Trung Cần, anh đi cùng hai mẹ con, đây là buổi tụ tập của các mẹ, anh không tham gia tụ tập của mọi người. Anh chỉ ở bên cạnh đợi thôi, nếu mọi người cảm thấy không tự nhiên, anh sẽ đi xa hơn nữa. Thu Xanh, anh thật là, đến công viên, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mấy phụ huynh khác, Trung Cần vẻ mặt tự nhiên giải thích. Tôi tiện đường đi ngang qua đây, vị trí địa lý của công viên này đã ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, đi thêm nữa là ra biển rộng mênh mông, thật không biết anh tiện đường nào mà đến được đây. Bọn trẻ chơi trong công viên, mấy phụ huynh ngồi dưới mái che nắng. Có Trung Cần ở đó, mọi người quả thật đều không được tự nhiên lắm, khách sáo trò chuyện vài câu về chuyện con cái. Thu Xanh đang nghĩ cách kiếm cớ đuổi Trung Cần đi thì Tiểu Đồng chán đầy mồ hôi chạy tới, bé ôm lấy đầu gối anh. Ba ơi, con cần ba, Trung Cần bị Tiểu Đồng kéo đi, các mẹ cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều, có người trêu mẹ Thu Xanh. Xem hai người khó rời nhau thế kia, định tái hôn hả? Thu Xanh khéo léo uống nước cho qua chuyện. Tạm thời vẫn chưa có ý định đó. Trong công viên có một đường hầm trượt, nối tiếp đường trượt là một chiếc cầu treo dài. Các bạn nhỏ muốn chơi đường trượt này phải đi qua chiếc cầu treo lắc lư trước. Tiểu Đồng không muốn đi cầu treo, nhưng lại muốn chơi trượt, nên bảo ba Trung Cần bế em lên trên. Bế Tiểu Đồng mấy lượt qua lại, cánh tay Trung Cần bắt đầu mỏi nhừ, cúi đầu xuống. Anh thấy mấy đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chăm. Chú ơi, chúng cháu cũng muốn. Mấy nhóc tì đồng thanh nói, Trung Cần ngẩng đầu nhìn xuống mái che nắng, mấy phụ huynh đang nhìn về phía này, anh nghiến răng. Được, đợi đám nhóc tì chơi đã đời, Trung Cần đã mệt đến mức cánh tay đau nhức, thậm chí lúc uống nước vặn nắp chai tay cũng run rẩy. Anh cũng không ăn được gì nhiều, tùy tiện uống chút nước rồi cả nhà về. Hôm nay Tiểu Đồng thật sự chơi mệt, ngủ một giấc trên xe, về đến nhà, lúc Thu Xanh tắm cho bé. Bé tắm được một nửa lại ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh một tay đỡ đầu con, tránh cho đầu bé bị chui xuống. Một tay cầm vòi sen xả sạch bọt xà phòng trên người bé, rồi dùng khăn tắm quấn con bế ra. Bé còn ngủ say thật, ba mẹ vừa thay đồ ngủ cho bé, vừa sấy tóc, lăn lộn thế nào cũng không tỉnh. Đặt con lên giường, Tiểu Đồng chờ mình, ôm lấy con heo bông trên giường, vùi đầu vào bụng heo rồi nằm im. Thu Xanh xoa xoa cánh tay đau nhức, đi đến sofa, ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện Trung Cần. Tiểu Đồng có phải lại béo lên không? Em sắp bế không nổi con bé rồi. Trung Cần vừa định nói, em mới bế một đứa đã kêu ca, anh hôm nay bế 5 đứa như bế heo con ấy. Thu Xanh lại nói, vẫn là anh giỏi, em bế một đứa còn không xong, hôm nay anh bế bao nhiêu đứa trẻ con? Trung Cần xoa xoa tay, vẻ mặt rất bình thản. Chút lòng thành, mình gọi đồ hộp về ăn đi anh, chiều nay cũng không ăn được gì nhiều. Thu Xanh ôm gối vào lòng, mở ứng dụng gọi đồ ăn. Gọi món sườn cay ngọt không cay nhé. Ừ, cho anh 2 lon bia, em cũng muốn uống bia. Đồ ăn được giao đến, Thu Xanh bật tivi, bắt đầu tìm phim, sườn cay ngọt và bia phải ăn cùng với phim mới ngon, xem gì không quan trọng, chủ yếu là phải có không khí. Trung cần tắt đèn phòng khách. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn ánh sáng huỳnh quang từ màn hình tivi chiếu lên. Để không làm ồn đến con, tiếng tivi cũng được vặn rất nhỏ, đôi khi thậm chí không nghe rõ diễn viên nói gì, còn phải xem phụ đề. Thu Xanh bị cận thị nhẹ, ngày thường không ảnh hưởng, nhưng khoảng cách này xem phụ đề lại không rõ lắm. Cô cũng lười đứng dậy đi phòng ngủ lấy kính, sợ đánh thức Tiểu Đồng, nên cứ thế chấp nhận xem. Xem một lúc, thấy không thú vị, cô dứt khoát không xem nữa. Uống một ngụm bia, bắt đầu tán gẫu với Trung Cần. Hai, kể cho anh chuyện buồn cười này, mẹ Lục Tinh Tinh ấy, chị ta gọi con trai là thiếu gia không đó. Em nghe chị ta nói, thiếu gia nhà tôi không ăn hè. Lấy cho thiếu gia nhà tôi chút nước qua đây, em cứ ngơ ngác, em còn tưởng chị ta là bảo mẫu của Lục Tinh Tinh đó. Sau này mới biết, đó là cách chị ta gọi yêu con trai. Cũng may em không hỏi chị ta có phải bảo mẫu không, nếu không thì quê chết. Trung Cần khẽ nhíu mày, cái kiểu gì vậy, làm cho con nít lớn nhỏ tôn ti không phân biệt được. Thu Xanh lại cầm cánh mỗng gặm, thật ra em cũng thấy hơi không ổn, nhưng cũng không liên quan đến mình, em chỉ là người hóng chuyện thôi. Cái giọng điệu này của cô Trung Cần quá quen thuộc, hồi mới vào giới giải trí, cứ về nhà là Thu Xanh lại lôi kéo Trung Cần tám chuyện. Trung Cần là người kín miệng, tuyệt đối không bao giờ đi nói lung tung, nên chuyện gì hot cô cũng dám kể với anh. Thu Xanh hễ tám chuyện là hai mắt sáng rực, không biết mệt mỏi. Trung Cần còn trêu cô, vào giới giải trí không phải đi đóng phim, mà là đi nhập hàng. Nói một hồi mấy chuyện nhỏ nhặt của các mẹ hôm nay, Thu Xanh lại nói. Vậy anh còn nhớ đồ Tiêu Tiêu lớp mình hồi xưa không? Chuyện của cô ta còn hài hước nữa. Cô ấy làm sao? Trung Cần cũng bị cô khơi gợi hứng thú. Thu Xanh, có một lần mấy đứa con gái tụ tập, đồ Tiêu Tiêu khoe chồng, nói chồng cô ta chỗ nào cũng tốt, đến mùi trên người cũng dễ chịu, có mùi sữa nữa. Thế là Trương Đồng liền đá xoáy cô ta, nói chồng mày có mùi sữa, mày tốt nhất nên tìm người điều tra xem có phải bên ngoài có con không. Nói đến đây, mẹ Thu Xanh dừng lại một chút, bưng ly bia lên uống một ngụm. Lúc này, trong bóng tối phòng khách vang lên một giọng trẻ con trong trèo. Nói nhanh đi, Thu Xanh, Trung Cần, con ra đây từ lúc nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng bình tĩnh cầm một cái đùi gà gặm. Không cần lo cho con, nói nhanh đi. Cách Trương.